Chương 893. Động thủ. Thủ lĩnh của các thế lực ở Minh Cảnh đều tập trung ở trong phòng. Đây là hội nghị đầu tiên sau khi Minh Vương đăng vị. Người tới đều là cường hào nắm giữ một phương Minh Cảnh, có địa vị hết sức quan trọng. Đây là hội nghị quy mô nhất từ trước đến nay của Minh Cảnh. Ở thời đại của mình, lão Minh Vương đã dùng đạo vô vi để trị, cho nên chẳng bao giờ tổ chức những hội nghị có quy mô khổng lồ như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người tham gia vương hội. Đại điện Minh Vương cung lặng như ngắt như tờ, mọi người ngồi ngay ngắn. Minh Vương đang ngồi ở trên vương tọa, đột nhiên nhận được mệnh lệnh triệu tập, bọn họ đều cảm thấy giật mình. Lúc Minh Vương đăng vị, từng người trong họ đều bày tỏ lòng trung thành của mình đối với tân vương. Mọi người đều có suy đoán riêng về nội dung buổi hội nghị lần này. Mọi người đều suy đoán, sau khi chỉnh đốn lại mọi thứ, vương thượng sẽ giải quyết việc Đông Minh phủ và Bắc Nguyên băng phủ phản nghịch. Bầu không khí trong đại điện có chút nặng nề, tâm trạng mọi người đều rất căng thẳng. Lúc đầu, hầu hết bọn họ đều không công khai ủng hộ tân vương. Nếu tân vương ghi thù nhớ hận, thì cuộc sống sau này của bọn họ chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Trong khoảng thời gian này, người người đều cảm thấy thấp thỏm, bất an. Ngồi trên vương tọa, Tá Mạc nhìn xuống thuộc hạ phía dưới. Hắn có thể nhận thấy rõ sự kinh hoảng và khiếp sợ trong mắt bọn họ. Đằng sau mặt nạ, Tá Mạc phì cười. Hắn không có ý định thay máu. Trước mắt chính là cơ hội ngàn năm mới có. Tại sao hắn lại lãng phí thời gian cho việc thay máu chứ? Sẽ phải mất rất nhiều thời gian để bù đắp cho việc thay máu. Cùng với đó, thực lực sẽ suy yếu đi. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp. Lần này triệu tập mọi người tới là vì một việc. Mọi người phía dưới lập tức trở nên khẩn trương. Rất nhiều người vô thức ngồi thẳng người dậy. Ta chuẩn bị chinh phục Bắc Man Cảnh. Tá Mạc vừa nói xong câu đó, phía dưới lập tức im lặng. Mọi người đều nghĩ rằng vừa rồi tai mình nghe lầm. Một lát sau, đại điện bỗng nổ tung. Mọi người đều bị vấn đề mà vương thượng nêu ra làm cho khiếp sợ, ngây ra như phỏng. Không ai ngờ được, vương thượng vừa mới đăng vị được vài ngày lại dự định đánh chiếm Bắc Man Cảnh. Điều này quá tuyệt vời. Tá Mạc nhìn mọi người ở phía dưới, sự kinh hoảng đã biến mất, thay vào đó là sự phấn khích và kích động. Quả nhiên, ma tộc quá hiếu chiến. Trong lòng Tá Mạc không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu đổi lại là chỗ khác, hắn vừa mới ngồi vào vương vị mà làm như thế chắc chắn sẽ khiến người khác khuyên nên ổn định vương quyền trước. Nhưng những người phía dưới thì lại cảm thấy rất hứng thú đối với ý định tấn công Bắc Man Cảnh của Tả Mạc. Thực ra là do Tả Mạc không hiểu rõ tình hình. Minh Cảnh sau khi được Thi thống nhất thì trên dưới đều ôm hy vọng tấn công Bắc Man Cảnh. Nhưng Thi lại không muốn thế. Sở dĩ Thi thống nhất Minh Cảnh chỉ vì đây là cố hương của hắn. Hắn chẳng có chút giả tâm nào đối với các loại lãnh địa. Nhưng Minh Cảnh từ trên xuống dưới thì đều rất muốn kiến lập công danh. Tất cả đều tràn ngập nhiệt huyết và hy vọng. Bọn họ cho rằng hiện tại Minh Cảnh đang cường đại hơn bao giờ hết. Bắc Man Cảnh không thể nào ngăn cản được bọn họ. Cơ hội để thống nhất ma tộc là rất rõ ràng. Nhưng do quyền uy vô thượng của Thi, giả tâm và hy vọng của bọn họ đều đã bị kìm nén áp chế lại. Tới khi Tả Mạc nói ra những lời này, phía dưới lập tức như ông vỡ tổ. Vương thượng, quỷ minh tộc ta từ trên xuống dưới nguyện ý làm tiên phong. Tộc trưởng quỷ minh tộc bước tới ra khỏi hàng, kích động nói. Ngay lập tức, tất cả nháo nhác hết lên. Nếu để tiên phong thì đạt Tây Minh mã tộc chúng ta mới là thích hợp nhất. Một gã trung niên, thân hình cao gầy bước ra khỏi hàng. Thôi đi, người đạt Minh mã tộc làm thám tử mới là thích hợp nhất. Tiên phong thì kim cương giác tê tộc chúng ta mới là tốt nhất. Một vị nam tử cao lớn bước ra khỏi hàng, vẻ mặt hắn đầy ngạo nghễ, tiêm giác trên đỉnh đầu phát ra quang mang lóng lánh bức người. Mọi người không ai phục nhau, vội vã không ngừng. Tá Mạc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, nó tựa như một cái chợ bán rau củ quả, mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Hắn cứ nghĩ quyết định trọng đại như thế, nhất định mọi người sẽ rất cẩn trọng, nhưng hắn không thể nào ngờ được tình huống lại diễn biến thành như thế vậy. Đám gia hỏa này như bị ai đó chiếm mất tiện nghi vậy, ai cũng tranh đi trước. Mọi người ầm ĩ tới mức mặt đỏ tía tai, nước miếng bắn ra tung tóe. Có người chỉ thẳng vào mặt đối phương, rồi có cả người kéo tay áo lên như sắp động thủ tới nơi. An Mạc nhíu nhầy, trầm mặt giọng quát lớn. Trước mặt vương thượng không được làm càn. Giọng hắn không lớn nhưng toàn bộ đại điện lập tức trở nên yên lặng. Địa vị của An Mạc vốn đã rất cao, bây giờ lại có được vương thượng vô cùng tín nhiệm. Hắn cực kỳ trung thành và tận tâm với vương thượng nên rất có uy tín với mọi người. Có thể thấy mọi người đều rất hứng thú. Trên vương tọa, Tả Mạc nhìn mọi người phía dưới, hắn gật đầu nói. An Mạc, chuyện này giao cho ngươi. Lương Vi, ngươi làm phó thủ cho An Mạc. An Mạc có năng lực, có uy tín, có kinh nghiệm, lại trung thành tận tâm, chính là nhân tuyển rất tốt. Vâng, An Mạc tuân lệnh. Vâng, Lương Vi cũng đồng thanh tuân mệnh. Tả Mạc không ra lệnh lung tung, mấy người này hắn không nhận ra ai, cũng chẳng quen ai, không bằng giao cho An Mạc thì tốt hơn. Dựa trên thực lực của Minh Cảnh mạnh hơn Bách Man Cảnh nhiều, chỉ cần bọn họ không mắc phải sai lầm trí mạng thì khả năng giành phần thắng là rất cao. Tấn công đường đường chính chính như thế mới đúng là chiến tranh. An Mạc là một gã chiến tướng xuất sắc, có thể ở phương diện biến hóa hắn không xuất sắc như Công Tôn Sai và Biệt Hàn, nhưng tính cách của hắn lại trầm ổn, huống hồ còn có Lương Vi. Mặc dù Tả Mạc chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện kinh khủng nào của Lương Vi, nhưng có thể nhận được tán thưởng từ Bồ Yêu thì chỉ có Công Tôn sư đệ mới được hưởng đãi ngộ như thế. Điều này cũng khiến cho Tả Mạc rất hy vọng vào Lương Vi. Nếu Lương Vi có trình độ tương đương mẹ trẻ, có trình độ như Biệt Hàn thì Tả Mạc đã sướng tới chết mất. Ba vị đỉnh giai chiến tướng, đội hình như vậy chỉ có Côn Luân mới có thể so sánh. Rất nhanh, tin tức Vương Thượng muốn tấn công Bách Man Cảnh đã lan ra khắp nơi. Toàn bộ Minh Cảnh lập tức sôi trào. An Mạc không phụ sự kỳ vọng của Tả Mạc. Với tốc độ kinh người, tất cả các công việc đều đã được chuẩn bị xong. 30 vạn đại quân lúc trước tuôn ra, bị Tả Mạc khống chế, lúc này đã trở thành chủ lực để chinh phục Bách Man Cảnh. An Mạc nói, trận chiến này chính là cơ hội để bọn họ chuộc tội. Tương lai của bọn họ cần dùng quân công để đổi lấy. 30 vạn đại quân, trong mắt An Mạc, chỉ 30 vạn đại quân là đủ dùng rồi. Với thực lực của Bách Man Cảnh thì không ai có thể chống lại được đại quân như thế. Nhưng các thế lực khác làm sao có thể bỏ qua cơ hội lập công như thế? Toàn bộ Minh Cảnh từ trên xuống dưới đều tin rằng chỉ cần giành phần thắng là bọn họ có thể thống nhất ma tộc. Đây chính là một dấu son chói lọi trong lịch sử ma tộc. Ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội như thế chứ? Những người này đều lao tới phủ An Mạc. An Mạc cũng không chịu nổi phiền phức, nhưng hắn biết rõ ý nghĩ của những người này nên lập tức tuyên bố. Chỉ cần những gia tộc tinh nhuệ mới có tư cách tham gia trận chiến. Bên trong đại tộc lập tức chọn lấy những cao thủ tinh nhuệ xây dựng thành chiến bộ tinh nhuệ. Những tiểu tộc không có nhiều tinh nhuệ thì phái mấy cao thủ dùng thân phận cá nhân đăng ký tham chiến. Tả Mạc trăm triệu lần không ngờ tới, quyết định lần này của mình lại diễn biến thành như thế này. Lúc này danh tiếng của hắn đã phát huy tác dụng rất lớn. Hành động rầm rộ không chút che giấu, lần này không riêng gì Bách Man Cảnh biết, mà khắp thiên hạ đều biết, Minh Cảnh sắp tấn công Bách Man Cảnh. Hầu hết tinh anh Minh Cảnh đều đã được tập trung dưới trướng Tả Mạc, số lượng đạt tới 50 vạn đại quân. Chiến bộ có quy mô khổng lồ nhất trong mấy ngàn năm qua đang hiện ra trước mặt mọi người. Trên dưới Bách Man Cảnh đều đang run sợ. Tất cả các thế lực đều bị chiến bộ khổng lồ này làm cho khiếp sợ, run sợ không nói nên lời. Mặc dù Côn Luân cũng bị dọa khiếp, Minh Vương vừa mới đăng vị đã có hành động kinh người làm khi thiên hạ khiếp sợ. Côn Luân, Lâm Khiêm sau khi đạt tới thần cấp thì khí tức càng thêm nội liễm. Lúc này nhìn qua hắn giống như là một người bình thường. Ở trước mặt hắn là Sào Hưng, Tiết Đông, Mục Huyên, Mễ Nam và các nhân vật cao tầng của Côn Luân. Minh Vương rất lợi hại, 50 vạn đại quân, Bách Man Cảnh nguy rồi. Tiết Đông vừa cười vừa nói, mọi người không khỏi gật đầu tán đồng. Lâm Khiêm trầm ngâm nói, mọi người thử nói xem, phần thắng của Minh Vương trong cuộc chiến này có cao không? Tất thắng. Tiết Đông không chút do dự, hắn và Lâm Khiêm thân như tay chân nên không cần cố kỵ. Tiết Đông thân là chiến tướng số 1 của Côn Luân nên lời nói của hắn rất có trọng lượng. Lâm Khiêm nhìn về phía những người khác. Mục Huyên gật đầu tán thành. Mễ Nam vừa mới tham gia cũng cần phải thể hiện một chút. Thấy Lâm Khiêm nhìn về phía mình liền cẩn thận nói, 50 vạn đại quân, đứng mũi chịu sào nhất định là Liên Minh Ma Soái và Anh Hào Liên Minh đã ở bên kia sườn dốc. Rất có khả năng bọn họ vừa nghe danh đã hàng. Chỉ có Ma Thành Điện mới có khả năng tạo thành uy hiếp với Minh Vương, nhưng thực lực song phương quá cách biệt. Ma Thành Điện có thể chống cự được một trận, nhưng chắc chắn không thể giữ được trong thời gian dài. Minh Vương là cường giả thành cấp, khẳng định sẽ không ngồi nhìn. Minh Vương không những tất thắng mà còn rất có khả năng sẽ thắng thần tốc. Sắc mặt Lâm Khiêm lập tức trở nên ngưng trọng, hắn khẽ thở dài nói, chuyện ma tộc thống nhất là không thể ngăn chặn được, đây chẳng phải là tin tức tốt lành gì cho Côn Luân chúng ta. Mặt Sào Hưng cũng hiện lên vẻ nặng nề, vị tân Minh Vương này chính là đại địch của chúng ta và rất có khả năng sẽ là kẻ địch cuối cùng. Bây giờ chính là lúc phải chạy đua với thời gian, một khi Minh Vương thống nhất ma tộc, vậy hắn không những có được hai cảnh mà còn trở thành vương thống nhất toàn bộ ma tộc. Ma tộc là một chủng tộc kỳ quái, khi vương xuất hiện thì bọn họ sẽ trở nên rất mạnh. Mọi người gật đầu đồng ý. Sào Hưng nói tiếp, Minh Vương nằm trong tay hai cảnh, có thể sánh ngang với Côn Luân chúng ta, thậm chí còn có thể là thế lực mạnh nhất. Minh Vương tất thắng, trước mắt chúng ta cần cân nhắc sau khi Minh Vương thắng thì bước tiếp theo của hắn sẽ là gì. Tiết Đông trầm ngâm, hắn có hai con đường, một là tấn công Mạc Vân Hải hoặc là Cốc Lương Đao. Mặc dù chúng ta giáp giới với ma giới, nhưng khả năng hắn tấn công chúng ta là không cao. Minh Vương chắc chắn sẽ không chuẩn bị mà tấn công bừa. Một con đường khác chính là tấn công yêu tộc. Không sai, Mễ Nam gật đầu, Mạc Văn Hải hoặc Cốc Lương Đao đều không có khả năng ngăn cản bước tiến của Minh Vương. Đây chính là mục tiêu có lợi nhất đối với hắn. Rất có khả năng cả hai đều sẽ bị thôn tính. Nếu đúng là như vậy, thì quá bất lợi cho chúng ta. tốt nhất là hắn tấn công yêu tộc. Minh Nguyệt Dạ không phải là kẻ dễ chọc, bọn họ lưỡng bại câu thương mới là cái kết có lợi cho chúng ta. Thời gian, trong mắt Sào Hưng lấp lánh hàn mang, chúng ta phải thừa lúc Minh Vương đang thống nhất ma tộc, mau chóng làm bản thân lớn mạnh, giữ được ưu thế đối với Minh Vương. Nếu như chúng ta có thể trước lúc hắn công chiếm Bắc Man Cảnh, thống nhất tứ cảnh thiên, thì hắn chỉ có thể tiến công yêu tộc. Chúng ta ai đánh trước? Lâm Khiêm hỏi. Thiên Hoàng, Sào Hưng lạnh lùng nói. Thiên Hoàng, Tiết Đông trầm giọng nói. Thiên Hoàng suy yếu, lại đứng đầu cứng cổ, cần phải nhổ. Mục Huyên cũng nói. Thiên Hoàng, trong lòng Mễ Nam có chút phức tạp. Chúng ta cần lập tức hành động, Lâm Khiêm dứt khoát nói.